Đáng sợ nhất chính là bọn chúng có thể thi triển một vài loại hồn kỹ bình thường. Không một người nào biết Thái Thản Cự Viên Chánh Thức có kỹ năng gì. Bởi vì những người chứng kiến kỹ năng đó đều đã chết. Cùng là thiên niên hồn thú, thực lực lại bất đồng. Đó là vấn đề về thuộc tính bản thân, mà Thái Thản Cự Viên, trong tất cả các loại hồn thú, hiển nhiên là một trong số ít loài đứng ở trên đỉnh kim tự tháp. Có khả năng mang điều ác mộng kinh hoàng cho tất cả mọi hồn sư. Từng không biết có bao nhiêu hồn sư mơ ước sở hữu được hồn hoàn Thái Thản Cự Viên cường đại. Hy vọng có thể giết chết nó làm hồn hoàn cho mình. Nhiều người đã cố gắng thực hiện ý đồ cuồng vọng này. Nhưng toàn bộ đều đã biến mất khỏi thế gian. Trong giới hồn sư, tựa hồ chỉ có một người đã từng giết chết một con Thái Thản Cự Viên. Chỉ có duy nhất một người mà thôi. Thái Thản Cự Viên không chỉ có thực lực cường đại, mà bản thân nó có trí tuệ không thua gì loài người. Tại Xâm Lâm, nó tuyệt đối là vương giả. Bất luận là Đường Tam Tạng, Triệu Vô Cực hay Long Công đều không nghĩ ra. Loại hồn thú cấp bậc này cho dù có tồn tại trong tinh đấu đại Xâm Lâm, thì cũng phải sống ở vị trí hạch tâm. Vua Xâm Lâm sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này cơ chứ? Long Công, chúng ta liên thủ cho bọn nhỏ lui. Thế nào? Triệu Vô Cực vẻ mặt ngưng trọng hỏi được. Nói xong cả hai cùng lao tới chỗ Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên tự hồ bị chọc giận. Đồng thời khi màn hắc khí bộc phát, thân thể khổng lồ của nó làm một vài động tác kịch liệt. Lấy mắt thường mà nhìn thì không phân biệt được tốc độ. Thân thể khổng lồ của nó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng tới chỗ mọi người đè ép xuống. Lúc này, thân hình của Triệu Vô Cực và cả Long Công Xà Bà còn đang bị đánh bật lên trên không trung. Cho dù bọn họ muốn cứu viện cũng không còn kịp nữa. Dầm ưm không khí bị đè ép cả vào. Cả vùng trong bán kính 300 mét quanh đây đều tan tác. Cây cối đổ gãy vỡ nát. Mặt đất nứt toạc cả ra như mạng nhện, trung tâm là một cái hố sâu chục mét. Bên dưới hiện lên một vòng tròn nhạt bao phủ hình cầu mọi người bên trong. Ba người Triệu Vô Cực thấy cảnh này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nghi hoặc không thôi. Ánh sáng tản đi. Thân ảnh không chút tổn thương của mọi người lại hiện ra. Thiên quay lại nhìn bởi cậu thấy lưng hơi nặng. Cả bốn cô nàng đều đang đứng sau lưng cậu. Điều này khiến Thiên không khỏi tự sướng bởi địa vị mình trong lòng các nàng cũng không khỏi quá là cao đi e hèm. Nhị Minh, xem ra ngươi không chào đón ta a hát. Có vẻ ngươi đang ngứa người giai đoạn cuối rồi hả? Âm thanh trầm thấp của Thiên vang lên. Ai cũng ngạc nhiên khi Thái Thản Cự Viên nhân tính hóa run lẩy bẩy lùi lại. Hành động tiếp theo của Thái Thản Cự Viên khiến mọi người từ ngạc nhiên sang chết lặng. Xin lỗi. Đùa, để ta đánh lại một cái rồi thôi. Không thì để ta bảo đại minh cho ngươi một trận. Thế nào? Thái Thản Cự Viên nghe xong nghĩ nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Nó nghĩ trong vài năm qua thì tên này cũng chẳng mạnh hơn được bao nhiêu. Cùng lắm thì chịu một đòn là cùng. Chết sao được. Thái Thản Cự Viên nghĩ rất tốt, nhưng thật tiếc là nó không thấy nụ cười âm hiểm trên mặt của Thiên. Chuẩn bị chưa? Ta tới đây. Nói xong câu này Thiên cũng vào thế. Nắm tay phải vào, giơ lên cao, cẩn thận đấy. Sau câu nói khó hiểu từ Thiên mà tất cả đều bị chấn kinh tột đỉnh. CCCIG. Không thể nào, hư câu a hát, còn và người thì chết lặng không suy nghĩ được nữa. Bốn cô nàng thấy biểu lộ của mọi người thì cũng quay ra sau xem, không thấy thì thôi. Vừa thấy cũng chẳng khác mọi người là bao, đặc biệt là băng sơn tiểu mỹ nhân Chu Trúc Thanh. Tiểu ma nữ chữ Vinh Vinh cùng nhân vật mới xuất hiện Mạnh Y Nhiên, cả ba đều dùng ánh mắt ngẩn ngơ. Thẫn thờ, khó tin nhìn 19 cái vòng tròn sau lưng Thiên, vì biết là thầy mình rất mạnh nhưng cái này là hacker MNR. 15 vòng tròn màu đỏ to nhỏ khác nhau, còn lại là màu vàng kim tỏa sáng bừng bừng, to vật vã băng hỏa kết hợp. Bộc phá quyền, một âm thanh vang lên. Sau đó hầu như ai cũng phải bịt lỗ tai, che mắt bởi âm thanh phá hoại cùng bụi mù gây ra. Vài phút sau mọi người mới mở được mắt ra. Bóng dáng Thái Thản Cự Viên giờ chẳng thấy đâu. cả một đường thẳng tắp với đường kính 30 mét chạy thẳng cả 100 mét về phía trước mặt thiên con đường nhân tạo không một bóng cây. Ngọn cỏ, mặt phẳng lì không một cái hố, ai cũng không tự chủ được mà nuốt nước bọt một phát bi biến mất tôi. Thái Thản Cự Viên bay rồi. Cả ba người Triệu Vô Cực nhìn về phía thiên bằng ánh mắt kinh hãi có phần mê man trong đấy rồi. Xong, rác dọn xong rồi, đi tìm hồn hoàn cho các ngươi thôi. Nghe xong mọi người không khỏi khinh bỉ thiên một phen trong bụng. Đánh như này bọn hồn thú không chết oan là tốt rồi. Chẳng con nào ngu đến mức dám ở lại cái khu vực nguy hiểm này đâu. Cách chương.